Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2156, đệ 2155 chương. Ta cũng biết chuyện này khó tra, cho nên mới muốn thỉnh ngươi hỗ trợ, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá xem ngươi cái dạng này, hẳn là không có thời gian trở về tra xét, ngươi lại không phải không biết ta. Ta có kia năng lực cho ngươi lộng cái này. Tư Nguyệt nói, nói cũng là, ngươi ở Quỷ Thành cũng chỉ là ăn nhậu chơi bời. Tư Mã U Nguyệt nghiêm trang nói. Ngoặc kép, Tư Nguyệt đặng nàng liếc mắt một cái. Nói, chuyện này ta sẽ làm đại ca tam ca cha. Bọn họ làm, mới có thể làm ít công to. Vậy muốn phiền toái đại ca tam ca, Tư Mã U Nguyệt cũng không khách khí. Kỳ thật nàng cũng chỉ là thử một lần, nhìn xem có thể hay không từ hắn thân thế mặt trên kém đến cái gì manh mối. Nhưng là sự tình qua đi nhiều năm như vậy, muốn tra lên vẫn là không dễ dàng. Quay đầu lại ta khiến cho bọn họ đi tra, Tư Nguyệt nói. Ngươi cũng đừng nằm ở nị, ngươi không phải ở rồng nhàm chán sao? Cho ta làm điểm đồ vật ăn bái. Ta đều 100 nhiều năm không ăn đến ngươi làm gì đó, ta chính là người bệnh. Ngươi liền như vậy bóc lột ta. Thôi đi, ta ở cổng lớn liền nghe được ngươi ở kêu nhàm chán. Tư Nguyệt tặng nàng một cái xem thường. Tư Mã U Nguyệt đột nhiên cảm thấy, nếu kia một đám đồ tham ăn đều tới nói, chính mình có phải hay không phải làm thật nhiều ăn. Ngẫm lại bọn họ đồ tham ăn thuộc tính, nàng cảm thấy rất có khả năng. Bất quá, cuộc sống này cũng xác thật nhàm chán. Làm liền làm đi, nàng làm một bàn đồ ăn, đem Tư Nguyệt mừng rỡ muốn chết. Vừa lên bàn liền gấp không chờ nổi ăn lên. U Nguyệt, ngươi nấu cơm thời điểm ta cùng đại ca tam ca liên hệ. Bọn họ nói sẽ đi tra, làm ngươi chờ tin tức, còn làm ngươi có thời gian đi ngoạn nhi, Tư Nguyệt nói. Hảo, Tư Mã U Nguyệt lấy ra tam bình rượu trái cây mở ra. Lần trước đem rượu trái cây đều cho Vân Hồn, này đó vẫn là tiểu linh tử mấy năm nay một lần nữa ủ. Tư Nguyệt vừa lúc bị cay tới rồi, chính mình lấy quá một lọ rót hai khẩu, sau đó cảm khái nói. Vẫn là U Nguyệt ngươi rượu trái cây hảo uống. Nhớ Nguyệt lâu rượu trái cây so ngươi cái này vẫn là kém xa. Tư Mã U Nguyệt cười cười, đem mặt khác một lọ cho Mạc Ta Môn. Sơ Mạc Tam tiếp nhận bình rượu, lại cũng không uống, cầm ở trong tay thưởng thức, không nếm một chút. Tư Mã U Nguyệt nhướng mày, suy nghĩ nó là cái gì hương vị. Mạc Tam mỉm cười, uống lên chẳng phải sẽ biết. Tư Mã U Nguyệt dơ lên bình rượu đi chạm vào một chút hắn. Mạc Tam nhấp nhấp miệng, dơ lên bình rượu uống một ngụm, sau đó nhìn nàng, nói, kỳ thật, ta cảm thấy không nhận thức ngươi còn hảo một chút. Tư Mã U Nguyệt, có ngươi như vậy gặp lại sao? Ta là nói thật. Mạc Tam nói, nhận thức ngươi luôn là sẽ thương tâm không thấy được ngươi. Cảm thấy trên thế giới này muốn không có ngươi. Nếu không quen biết ngươi, ngươi đã chết, ta cũng sẽ không thương tâm. Ni Tư Mã U Nguyệt biết hắn là bị chính mình lần trước đã chết, còn có lúc này mới ngủ say lâu như vậy, gấp dọa tới rồi. Nàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, ta này đại kiếp nạn đã qua đi, về sau sẽ sống lâu trăm tuổi, sẽ không lại dọa ngươi trái tim nhỏ. Mạc Tam liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói, xét thấy ngươi trước kia biểu hiện, ngươi lời này hoàn toàn không có mức độ đáng tin. Tư Mã U Nguyệt bĩu môi, nói năng chua ngoa, đậu hủ tâm ni tới, chúng ta chúc mừng U Nguyệt rốt cuộc tỉnh lại. Tư Nguyệt dơ lên bình rượu, chiều hai người nói, ba người mới vừa nâng chén, Một đạo quen thuộc thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Ta cho rằng ta đủ sớm. Không nghĩ tới có người so với ta còn muốn sớm mà ni. Tư Mã U Nguyệt nghe thế thanh âm, trên mặt lộ ra một cái tươi cười, đứng dậy đón đi ra ngoài. Nhìn đến đứng ở nhà ăn bên ngoài, một thân bạch y như tuyết Tiểu Đồng. So với hơn 100 năm trước, Tiểu Đồng thành thục ổn trọng rất nhiều, đã không có năm đó ngây ngô. U Nguyệt tỷ tỷ, Tiểu Đồng chiều Tư Mã U Nguyệt hơi hơi mỉm cười. Thiên địa đều vì này động dung. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, nhẹ nhàng ôm ôm Tiểu Đồng, nói: Tiểu Đồng, ta đã trở về. Tiểu Đồng đáy mắt chậm rãi nổi lên điểm điểm lệ quang. Hắn duỗi tay ôm lấy Tư Mã U Nguyệt, đem đầu dựa nàng trên vai, nói: U Nguyệt tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ Tiểu Đồng phía sau lưng, trấn an hắn cảm xúc. Tiểu Đồng chỉ dựa vào một lát liền rời đi, nói: Ta cũng đã lâu không ăn qua. U Nguyệt tỷ tỷ làm gì đó? Hôm nay có thể hay không cùng nhau? Đương nhiên có thể à. Ngươi có hay không cái gì muốn ăn? Ta cho ngươi làm money. Tư Mã U Nguyệt mang theo đi vào. Tư Nguyệt nghe được nàng lời nói, đô miệng nói: U Nguyệt, ngươi thật bất công. Ta vừa rồi kêu ngươi làm, ngươi mới cho ta làm. Hiện tại Tiểu Đồng tới, ngươi liền chủ động hỏi hắn muốn ăn cái gì. Đúng vậy, bất công, ngươi cắn ta à. Tư Mã U Nguyệt chiều nàng chọn chọn camani, cắn ngươi. Vậy quên đi, cho ta lộng một đạo mật nước cánh gà là được. Tư Nguyệt nói: Tiểu Đồng, ngươi muốn ăn cái gì? Tư Mã U Nguyệt hỏi Tiểu Đồng. Không cần, này đó, Tiểu Đồng, khó được nàng muốn vì ngươi làm, ngươi liền ứng đi. Ngươi nếu là không biết muốn ăn cái gì, khiến cho nàng làm mật nước cánh gà được rồi. Tư Nguyệt chiều Tiểu Đồng chớp chớp mắt. Tiểu Đồng khẽ cười cười, chiều Tư Mã U Nguyệt gật đầu, nói: Hảo, liền mật nước cánh gà đi. Tư Mã U Nguyệt thực mau đem mật nước cánh gà làm tốt bưng lên, sau đó cho hắn xưng chén đũa cùng rượu trái cây. Tiểu Đồng, ngươi là tính nói U Nguyệt gần nhất sẽ tỉnh sao? Tư Nguyệt hỏi. Ngay từ đầu cũng không phải tính U Nguyệt tỉ tỉ, chỉ là ngày ấy đột nhiên có điều xúc động, cảm giác được đại lục vận thế ở biến hóa, liền tính một quẻ. Không nghĩ tới này quẻ liền tính đến U Nguyệt tỉ tỉ nơi này tới. Tiểu Đồng nói: Đó là cái gì quẻ? Tư Nguyệt tò mò hỏi. Cái này, thiên cơ không thể tiết lộ. Tiểu Đồng bán nổi lên cái nút. Tư Mã U Nguyệt nhìn Tiểu Đồng, hắn khí độ cùng Ngân Lâm càng ngày càng giống. Ngô, chính là cái loại này thần côn lừa dối người cảm giác. Thật sự rất giống. Nghĩ đến Ngân Lâm, Tư Mã U Nguyệt trong lòng có chút thương cảm ẩn y. Nếu không phải hắn biết chính mình có tử kiếp, tìm tới Phượng cô cô, khả năng chính mình liền thật sự đã chơi xong rồi. Nếu không phải hắn tiên đoán chính mình còn sẽ trở về, khả năng người khác cũng từ bỏ nàng. Hắn đối chính mình có đại ân, chính là nàng lại liền cảm ơn hắn cơ hội đều không có. Ngươi không cần vì sư phó thương tâm ẩn y. Hắn đối thân thể có thể nhiều kiên trì lâu như vậy, đều là ngươi công lao. Tiểu Đồng nói: Sư phó đã từng nói qua, nhân quả nhân quả, ngươi cùng hắn chi gian lẫn nhau vì nhân quả, không cần để ý này đó. Ân, ta biết, chỉ là này trong lòng. Tư Mã U Nguyệt cười cười, tính, không nghĩ những cái đó có không. Tới, chúng ta thật vất vả gặp nhau, hảo hảo chúc mừng một chút. Cụng ly, cụng ly. Tư Nguyệt thực kích động, giơ lên bình rượu. Bốn cái bình rượu va chạm đến cùng nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang. Nội vây nơi nào đó, một gian thật lớn phòng, một bóng hình dấu ở hắc ám giữa. Có người đẩy cửa tiến vào, quỳ đến trên mặt đất, nói: "Chủ tử, Tư Mã U Nguyệt tỉnh tỉnh sao? Nhiều năm như vậy, rốt cuộc tỉnh." Khàn khàn thanh âm từ trong bóng đêm truyền đến, mang theo phức tạp cảm xúc. "Ngươi nếu là lại không tỉnh lại, ta cần phải không có kiên nhẫn." Ngoặc kép, hết chương.